Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, tìm căn nguyên tìm nguyên. Giang Tiêu quyết định chủ ý, đi đến phòng trọ cổng, nhẹ nhàng gõ hai lần môn, lại không đợi được đáp lại, dứt khoát liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, vừa rồi đem Triệu Thiên Vũ ôm vào phòng bên trong, đặt lên giường, thay nàng đắp kín mền. Giang Tiêu liền đi ra cửa xử lý Lực Tần thi thể. Lại cho Giả Ngọc gọi điện thoại. Hiện tại Triệu Thiên Vũ mặc dù như cũ còn trên giường, cũng đã không còn nằm, mà là dựa vào giường khiêng nửa ngồi, đem chính mình khỏa trong chăn. Sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy. Mặc dù nhưng đã đình chỉ thút thít, nhưng không có nửa phần biểu lộ. Giang Tiêu vào cửa, nàng cũng chỉ là dương mắt nhìn lướt qua, liền lại lần nữa cúi đầu, ánh mắt mờ mịt không có tiêu cự. Thiên Vũ, ngươi được rời đi nơi này. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Giang Tiêu thở dài, ngồi ở giường vừa nhìn Triệu Thiên Vũ nói. Nữ nhân trước mắt này, đã từng là cỡ nào hăng hái, tinh thần phấn chấn, mà bây giờ nàng, trên người cũng rốt cuộc nhìn không thấy ngày xưa cái kia phần dung quang. Thật có lỗi, Thiên Vũ. Ta thật không nghĩ tới sẽ đem ngươi cuốn vào. Cái này vốn là chỉ là chuyện của chính ta. Không nên nhường ngươi. Chấm ngoặc kép, Giang Tiêu thở dài. Nhưng ta cam đoan, về sau sẽ không lại liên lụy đến ngươi. Nghe ta, khiến cho ta đưa ngươi về nhà. Sau đó thật tốt ngủ một giấc. Chờ ngươi sau khi tỉnh lại, liền đem tất cả những thứ này cấp quên mất. Về sau lại cũng sẽ không xuất hiện ở trên người của ngươi. Triệu Thiên Vũ trầm mặc rất lâu, mới ngẩng đầu, nhìn Giang Tiêu, vậy còn ngươi, ta, Giang Tiêu suy nghĩ một chút, cười khổ một cái, ta cũng không biết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Thiên Vũ lại cúi đầu, một lát sau, thản nhiên nói, ngươi, có thể sẽ chết, phải không, chuyện này còn chưa kết thúc, có đúng hay không, khả năng, đi, Giang Tiêu sững sờ, lắc đầu. Biểu lộ bất đắc dĩ. Triệu Thiên Vũ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn Giang Tiêu. Như vậy, nói cho ta biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nếu như ngươi còn coi ta là làm bằng hữu. Giang Tiêu vừa muốn mở miệng cự tuyệt, lời nói còn không ra khỏi miệng, lại bị Triệu Thiên Vũ cắt ngang. Không muốn nói gì không liên quan gì đến ta, cũng không nên nói ta không giúp đỡ được cái gì. Theo vừa rồi nam nhân kia, kém chút đối ta, khi đó bắt đầu, ta liền đã bị cuốn vào. Giang Tiêu, có lẽ ta không thể giúp ngươi cái gì, nhưng ít ra ngươi là bằng hữu của ta. Bằng hữu tốt nhất, ta muốn biết trên người của ngươi xảy ra chuyện gì. Ngoặc kép, tốt, nhưng không phải hiện tại. Giang Tiêu nghe xong, hít một hơi thật sâu, gật đầu chân thành nói, ta cam đoan. Ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng không phải hiện tại. Vừa đến, tinh thần của ngươi trạng thái không tốt. Thứ hai, còn có rất nhiều chuyện. Chính ta cũng còn không có biết rõ ràng. Cái kia là lúc nào? Triệu Thiên Vũ không buông tha. Giang Tiêu suy nghĩ một chút. Mấy qua đêm nay về sau đi. Đêm nay, ta muốn đi thấy một người. Có lẽ rất nhiều chuyện. Ta có thể từ trên người hắn đạt được đáp án. Đi. Ta tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta. Triệu Thiên Vũ dứt khoát nhẹ gật đầu. Như vậy, chúng ta ước định, làm ngươi làm xong trong tay sự tình. Thấy xong người ngươi muốn gặp về sau. Ngươi muốn đem những ngày này đến. Ở trên thân thể ngươi phát sinh hết thảy. Đều từ đầu chí cuối nói cho ta biết. Sắc mặt của nàng mặc dù vẫn tái nhợt như cũ. Nhưng vẻ mặt lại rốt cục khéo léo một chút. Không còn như là vừa rồi cho tàn. Ước định, tốt, đứng lên đi, ta đưa ngươi về nhà. Giang Tiêu vươn tay, tại Triệu Thiên Vũ đầu vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Đứng lên tới, Triệu Thiên Vũ lại không có động tác. Ngược lại là ngẩng đầu, nhìn xem Giang Tiêu. Đi a, Giang Tiêu buồn bực nhìn xem không nhúc nhích Triệu Thiên Vũ. Làm sao không động đậy? Triệu Thiên Vũ cho tới bây giờ, mới rốt cục lại nở một nụ cười đến. Duỗi ra một ngón tay, chỉ thân thể của mình. Giang Tiêu, ngươi là dự định để cho ta ăn mặc ngươi áo ngủ về nhà đâu? vẫn là có ý định. Trong phòng nhìn ta thay quần áo. Ngoặc kép, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Giang Tiêu này mới tỉnh ngộ lại. Cười thở dài một hơi. Vội vàng thối lui ra khỏi gian phòng. Thay Triệu Thiên Vũ đóng cửa lại. Không bao lâu, môn một lần nữa mở ra. Phía sau cửa đứng đấy. Rốt cục lại biến thành ngày hôm qua cái kia Triệu Thiên Vũ. Mặc dù vẻ mặt còn có chút tiều tụy, nhưng ít ra trên mặt đã đeo lên lần nữa nụ cười nhẹ nhõm. Ngươi, rất nhiều rồi. Giang Tiêu quan tâm hỏi. Triệu Thiên Vũ vỗ vỗ Giang Tiêu bả vai. Cười cười, không sai biệt lắm. Vừa rồi chỉ là nhất thời không kìm chế được nỗi nóng. Hiện tại đã không sao. Đi thôi, lái xe của ngươi, hay là của ta xe? Giang Tiêu suy nghĩ một chút. Ngươi, Giang Tiêu trên đường đi. Đều cẩn thận không còn đề cập chuyện vừa rồi. Mà Triệu Thiên Vũ cũng hết sức thức thời không tiếp tục hỏi nhiều một câu. Mãi đến đem Triệu Thiên Vũ đưa về nhà. Tại cửa ra vào hai người phân biệt lúc. Triệu Thiên Vũ mở cửa. Lại xoay người. Đối Giang Tiêu ngoác ngón tay. Một đôi mắt vụt sáng nhìn qua hắn. Làm gì? Giang Tiêu không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Triệu Thiên Vũ. Đang ở buồn bực lúc. Lại bị Triệu Thiên Vũ kéo lại cà vạt. Đem hắn tầng tầng kéo đi qua. Dùng sức ôm vào trong lòng. Cảm ơn ngươi. Vừa rồi bảo hộ ta. Triệu Thiên Vũ tại Giang Tiêu bên tai nói khẽ. Tốt. Gặp lại. Bảo trọng tốt chính mình. Chờ điện thoại của ngươi. Ngắn ngủi ôm về sau. Triệu Thiên Vũ lập tức liền buông lỏng ra Giang Tiêu. Hướng về phía hắn cười cười. Đóng cửa lại. Mãi đến môn bị nhốt. Giang Tiêu mới nhàn nhạt cười cười. Dùng càng nhẹ thanh âm nói. Không khách khí. Màn đêm buông xuống lúc. Giang Tiêu đứng ở ẩm giả cổng. Hắn vốn là không cách nào hoàn toàn tín nhiệm Giả Ngọc. Mà ngoại trừ Giả Ngọc bên ngoài. Hắn nhận biết. Còn sống giác tỉnh giả. Cũng chỉ còn lại có một cái lão hoa. Càng quan trọng hơn là. Lão hoa không phải học viện thành viên. Mà lại tại đêm hôm đó. Cũng là hắn vô tình hay cố ý ám chỉ dưới. Mới có thể khiến cho Giang Tiêu đi tới Bích Đàm Sơn. Mới có thể mang đến đằng sau cái kia một chuỗi sự tình. Giang Tiêu muốn hỏi rõ ràng tất cả những thứ này. Nhẹ nhàng gõ hai lần môn. Dày nặng nước sơn đen gỗ cửa chính liền lặng yên không một tiếng động trượt ra. Trong môn phái lão hoa gương mặt kia. Vẫn như cũ là tái nhợt mà không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn trên dưới nhìn qua Giang Tiêu. Không nói gì. Chỉ yên lặng nhẹ gật đầu. Liền quay người hướng về sau đi đến. Giang Tiêu đi theo lão hoa sau lưng đi vào trong tiệm. Đêm nay vẫn như cũ là không có hắn khách nhân của hắn. Lão hoa cũng là giống như lần trước. Không để ý tới Giang Tiêu. Trực tiếp hướng về hậu trù cánh cửa kia đi đến. Chờ một chút. Lão hoa. Giang Tiêu hướng về phía lão hoa bóng lưng kêu một tiếng. Lão hoa chậm rãi xoay người. Nhìn một chút Giang Tiêu. Ở đây không tiếp thụ chọn món. Giang Tiêu lắc đầu. Ta. Không phải tới uống rượu. Không phải tới uống rượu. Vậy liền ra ngoài đi. Lão hoa thản nhiên nói. Tiệm của ta. Tên là Ẩm Giả. Không uống rượu người. Không nên tiến đến. Nói xong. Hắn lại vừa nghiêng đầu. Tiếp tục hướng sau đi đến. Cũng mặc kệ sau lưng Giang Tiêu có thể hay không tự động rời đi. Tử Yên chết. Lão hoa. Người không có khả năng không biết đi. Giang Tiêu rốt cục kìm nén không được. Hướng về phía lão hoa gầm nhẹ một tiếng. Lão hoa dừng bước. Một lát sau nhẹ gật đầu. Lại vẫn không có xoay người lại. Ta tự nhiên biết. Nhưng này cùng ngươi lại có quan hệ gì? Cùng ta có quan hệ hay không? Giang Tiêu trầm giọng nói. Lão hoa, ngày đó ta vì sao lại đi Bích Đàm Sơn? Ngươi so ta rõ ràng hơn. Ta muốn, là một lời giải thích. Lão hoa chậm rãi xoay người lại. Nhìn xem Giang Tiêu, nửa ngày mới nhẹ nhàng gật đầu nói. Ngồi đi, Giang Tiêu cũng không khách khí nửa điểm. Trực tiếp ở một bên trước bàn ngồi xuống. Ánh mắt như cũ một khắc không buông lỏng nhìn qua lão hoa. Chờ lấy, lão hoa thản nhiên nói. Đi vào hậu trù, một lát liền cầm hai bầu rượu. Hai cái ly rượu đi ra. cùng Giang Tiêu đối ngồi xuống. Chỉ là lần này nhưng không có đậu phộng đậu tương loại hình thức nhắm. Giang Tiêu không có mở miệng trước, mà là chờ lấy Lão Hoa nói chuyện. Lão Hoa bày xong dụng cụ pha rượu, rót cho mình một ly, chính mình uống một ngụm, buông xuống ly rượu, mới chậm rãi nói, người muốn cái gì nói rõ lý do. Giang Tiêu con mắt chăm chú nhìn Lão Hoa, đêm hôm đó, ngươi tại sao phải đối ta thực hiện tâm lý ám chỉ, để cho ta đuổi theo Tử Yên đi Bích Đàm Sơn. Ngươi có phải hay không đã sớm biết, ám viêm muốn giết hắn. Giang Tiêu không hỏi có phải hay không, mà là trực tiếp liền hỏi vì cái gì. Lão Hoa nếu không có đem hắn đuổi đi, mà là lấy ra rượu, cùng hắn đối ngồi xuống. Vậy liền mang ý nghĩa hắn cũng không tính phủ nhận tất cả những thứ này. Không, Lão Hoa thản nhiên lắc đầu. Ta không biết ám viêm muốn giết nàng. Ta thậm chí không biết Tử Yên đi Bích Đàm Sơn cùng ám viêm có quan hệ. Vậy ngươi làm như vậy là vì cái gì? Giang Tiêu cau mày. Ngươi cũng đã biết, hiện ở trong học viện người đã để mắt tới ta. Ta kém chút chết ở trong tay bọn họ hai lần. Bởi vì ta muốn cứu Tử Yên một mạng, nhưng ta lại không thể tự kiềm chế ra tay. Lão Hoa thản nhiên nói. Mà ngươi là lúc ấy nhân tuyển duy nhất. Cái gì gọi là nhân tuyển duy nhất? Mà lại, ngươi không phải không biết ám viêm muốn giết hắn sao? Lại thế nào có thể nói cứu nàng một mạng? Giang Tiêu cười lạnh nói. Lão Hoa nâng lên buông xuống mí mắt. Ánh mắt tại Giang Tiêu trên mặt dạo qua một vòng. Bởi vì ngày ấy, Tử Yên trên mặt có tử khí. Mà trên mặt của ngươi, không có tử khí. Giang Tiêu ngạc nhiên. Tử khí? Lão Hoa nhẹ gật đầu. Trên mặt có tử khí bao phủ người, chưa hẳn liền sẽ chết. Nhưng không có chết khí bao phủ người, lại nhất định sẽ không chết. Chỉ có ngươi có thể trông thấy. Chỉ có ta có thể trông thấy. Giang Tiêu cau mày nói. Cho nên, ngươi đoán chắc ta đêm hôm đó sẽ không chết. Này liền là của ngươi lý do. Vâng, Lão Hoa nói. Cũng là thật đáng tiếc. Tử Yên thế mà thật sẽ chết tại đêm hôm đó. Giang Tiêu hít sâu một hơi. Trên mặt sắc mặt giận dữ ngấm dần lộ ra. Nhưng ngươi lại dựa vào cái gì tại không thông qua đồng ý của ta phía dưới, liền tự tiện dùng nhân sinh của ta tới làm tiền đặt cược. Ngươi cũng đã biết, cũng bởi vì ngươi này một cái ý niệm trong đầu, ta nguyên bản sinh hoạt đã triệt để bị hủy rồi sao? Ta không biết, cũng không có hứng thú gì biết. Lão Hoa thản nhiên nói. Trên mặt không có chút nào áy náy. Tử Yên cùng ta có chút giao tình, cho nên ta nghĩ thử cứu nàng. Ta không tiện nhúng tay, cho nên liền tạm thời mượn dùng ngươi một thoáng. Hết sức hợp lý. Mà ngươi, ngươi cùng ta liền nửa chút giao tình đều không có. Ta tại sao phải cân nhắc cuộc đời của ngươi có thể hay không bị hủy đi? Giang Tiêu mở to hai mắt nhìn nhìn Lão Hoa. Vậy mà trong lúc nhất thời nghĩ không ra nên như thế nào phản bác hắn lời nói này. Không có tình người sao? Xác thực không có tình người. Nhưng Lão Hoa nói không sai. Hắn cùng Giang Tiêu ở giữa không có nửa điểm giao tình. Lại dựa vào cái gì tới cùng Giang Tiêu giảng phần nhân tình này? Đừng nói là Giang Tiêu chính mình nguyên bản bình tĩnh sinh hoạt bị làm rối loạn mà thôi. Cho dù chết tại đêm hôm đó Bích Đàm Sơn, thì tính sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.